Chương 152, luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Zaiosuke, mấy ngày nay tình huống làm sao Uzumaki Mito cầm lược đang chăm chú quay về tấm gương có lý thuận tóc của chính mình, nhẹ giọng hỏi. Tất cả hiện nay đều còn ở nắm trong bàn tay. Sato Zaiosuke thản nhiên nói, chỉ bất quá hắn luôn cảm thấy trong này có chút vấn đề. Quả thật, bởi vì Vân Ẩn Thôn bị diệt đi duyên cớ, Lôi quốc dân chúng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể nói là hận thấu xương, nơi đó giống như thổ quốc sẽ trở thành chống lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốt nhất thổ nhưỡng. Thế nhưng lấy sẻn rủ tô bị giả mạ cùng bờ lách dẹt trí tuệ, bọn họ nên rất rõ ràng, dựa vào những cái được gọi là dân chúng căn bản là không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Coi như là bọn họ đem hai nước dân chúng toàn bộ đều võ trang đầy đủ lên. Đối với xạ tổ lương tới nói QNZ không có cái gì quá to lớn ý nghĩa, đang không có tuyệt đối số lượng cao thủ tình huống, bọn họ căn bản không thể thắng được trận chiến tranh này. Cái này cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương, dựa theo bình thường lo dịp dù cho là bọn họ đi tìm gì tỉ cả vợ hoặc là M.O.U.N. tờ Mỹ bồ củ cốc, này đều có thể ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phạm vi hiểu biết, dù sao bọn họ cần cao thủ. Thậm chí là sẻn rủ tô bị dạ mà không hiểu ra sao học được tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng ở Lôi quốc thành lập cái gọi là quân phản kháng, này sau lưng đến cùng có ý nghĩa gì dựa vào những người cái quân tôm đem có thể thành chuyện gì ta cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, ngươi cảm thấy thế nào lấy đầu góc của bọn họ, tại sao lại như vậy làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, Uzumaki Mito cũng phân là tích lên, na nở dê tán thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quan điểm. Vào lúc này sẻn rủ tổ bị dạ mạ cùng cái kia cái gì bờ lách dẹt đột nhiên xuất hiện cùng làm việc phong cách, đây đối với trước mặt hình thức tới nói, không nên là hợp lý. Chuẩn bị một chút đi, ta định đem mấy người giao cho ngươi, chỉ có ngươi có khả năng nhất để ta yên tâm. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên nói rằng, ta ân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể ở một mức độ nào đó đại biểu ta, mệnh lệnh của ngươi liền như cùng ta mệnh lệnh giống như vậy, tất cả mọi người đều phải hoàn toàn phục tùng. Sato Zaosuke lôi kéo Uzumaki Mito, đi đến chuyên môn phụ trách tình báo bộ ngành nơi này. Sato gì cùng ấy đa dạ là Sato Zaosuke thủ hạ phụ trách tình báo thủ lĩnh, có điều hiện tại, bọn họ đều phải thuộc về Uzumaki Mito quản lý. Tình báo là cái phi thường trọng yếu công tác, nơi này đem sẽ trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thủ hạ A Bù, mà nhất là người có thể tin được, tự nhiên là Mito. Lấy Mito lúc trước thống trị ủ dù mà kỳ bộ tộc năng lực, quản lý những chuyện này quả thực chính là thừa sức. Ở nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mệnh lệnh sau khi, tất cả mọi người nhìn phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên cạnh ủ dù mà kỳ Mito. Chỉ thấy Na NG một bộ bạch đi ghi hay mang theo áo choàng tóc đỏ. Mỉm cười vẻ mặt tỏa ra một luồng ôn hòa khí chất, sáng sủa con ngươi tránh ra một loại khác ngạo nghễ. Mito biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người cần nhân thủ, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói cho Na NG cả gụ dạ uy hiếp sau khi Na NG đã quyết định toàn lực hỗ trợ, một chỉnh trạng thái rất nhanh sẽ khôi phục ngày xưa ủ rủ mà kỳ bộ tộc công chúa đại nhân khí chất. Để Mito đại nhân tới quản lý sao đông đảo tình báo nỉ dạ thầm nghị trong lòng một tiếng. Đối với bất quá đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, bọn họ cũng không dám không nghe, đây chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phu nhân, ủ rủ mạ kỳ bộ tộc công chúa tuân mệnh mọi người cùng nhau thi lễ một cái đáp, đối với để ủ rủ mạ kỳ Mito một người phụ nữ đến đảm nhiệm bọn họ bộ trưởng tình báo sự, bọn họ không có bất kỳ chống cự. Không chỉ là bởi vì bọn họ nguyên tắc chính là tuyệt đối phục tùng. Càng chủ chính là ủ rủ mạ kỷ mi tô cái kia một tay phong ấn thuật nhưng là đem bọn họ nguyên bản hai cái thủ lĩnh, xà xô gì cùng ấy đạ dạ đều cho treo lên đánh một lần. Cho nên đối với bọn họ tới nói, phục tùng cường giả là bản năng, huống chi vị này không phải là phổ thông cường giả. Rất tốt. Xà tô dây ổ sủ kẹ gật đầu, đối với phản ứng của mọi người hết sức hài lòng, liếc mắt bên cạnh ủ rủ mạ kỷ mi tô, nhẹ giọng nói, vậy ta trước hết đi rồi. Nơi này giao cho ngươi, ta cần trí tuệ của ngươi, giúp ta suy nghĩ một chút bọn họ đến cùng đang làm cái gì quái lạ. Chỉ có nghĩ biện pháp bắt được càng nhiều tình báo, có thế liền có thể phân tích ra sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng Black Jets mục đích thực sự. Ở sắp xếp sau khi, hắn liền xoay người rời đi, đối với hắn bây giờ tới nói, sạp hàng phô quá lớn, rất nhiều chuyện đều chồng chất ở cùng nhau. Trên thực tế nếu như khả năng, hắn là rất muốn tự mình chủ trì đối với Black Jet chuyện này truy tìm, có điều hiện tại quan trọng nhất chính là gây dựng lại nhận giới, những chuyện khác đều muốn lùi ra sau. Black Jet chuyện này lại là thời gian dài công tác, hắn không có nhiều thời gian như vậy bộ y tiếp đối phương chơi trốn miêu miêu. Lần này đi lôi quốc, QNZ không nhất định liền có thể bắt được thậm chí là giết chết đối phương, hơn nữa hắn luôn cảm thấy đối phương khẳng định còn có tính toán, vì lẽ đó hắn mới để ủ chỉ hạ mã đạ giả trước tiên đi tìm hiểu. Cho tới vì sao để ủ rủ mạ kỳ mi tô tới quản lý tình báo nì ra, hắn QNZ có chính mình cân nhắc. Tương lai ngành tình báo sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát triển trở thành cẩm ý dịa vệ bình thường tồn tại, yêu cầu chính là tuyệt đối trung tâm, thủ lĩnh QNZ đáng tin hơn. Hơn nữa, tình báo tập hợp cùng phân tích không phải là đùa giỡn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng định từ nạ dạ bộ tộc hoặc là dạ mạ nạ cả bộ tộc điều đi một ít nhân thủ đến tiến vào ngành tình báo. Thời điểm như thế này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền cần mi tô trí tuệ, cũng chỉ có nạ nờ dê có thể ngăn chặn cái này thế lực lớn người. Lại như tờ rủ mỉ tuy rằng đồng dạng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nữ nhân, thế nhưng lập trường của nàng trên thực tế thiên hướng nguyên lai vụ ẩn nhất hệ, cái này cũng là phiền phức. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thủ hạ những người này tuy rằng đều cùng một khối, biến thành một cái tân tổ chức, thế nhưng vừa mới sinh ra tổ chức, các đại phái hệ phân chia vẫn là có vẻ rất rõ ràng, đại gia cũng không có chân chính hòa làm một thể. Sato dây ổ sủ kẻ vừa đi rồi, Uzumaki Mito liền bắt đầu động tác của chính mình, NaNZ hướng phía trước mọi người nhìn quét một chút, trầm giọng nói, thân phận của ta các ngươi đều biết, tất cả mọi người đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần, dạy ổ sủ kẻ mới nhất nhận giới kế hoạch các ngươi nên đều biết, nếu như muốn thu được đãi ngộ tốt nhất, vậy thì lấy ra các ngươi tốt nhất biểu hiện. NaNZ một hơi nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng, đem sở hữu một. Hai người vẻ mặt thu hết đáy mắt. Rất hiển nhiên, những người này khi nghe đến cái này thời điểm vẻ mặt đều mang theo kích động, muốn trở thành người trên người, vậy sẽ phải vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm ra cống hiến. Dù mà kỳ mì tô trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên dạy ổ sủ kẻ nói rất đúng, lợi ích động lòng người, bất kể là cỡ nào tinh nhuệ lý dạ, chung quy cu nở dê là người sẽ có nhược điểm. Chỉ phải bắt được nhược điểm của những người này, như vậy liền nhất định có thể lợi dụng được bọn họ. Đặc biệt là rất nhiều không sợ chết nì dạ, bọn họ liền chết còn không sợ, thế nhưng một mực chính là sợ sệt người nhà gặp bị thương tổn. Vì lẽ đó đồng dạng, nếu như có thể để người nhà của bọn họ trải qua ngày thật tốt, bọn họ liền nhất định sẽ vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dâng ra sinh mệnh đối với nhân tính bất bí, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã là làm được tình trạng xuất thần nhập hóa.